Ngọc Tuyển lãnh đạm, tên mập mạp này hết sức phiền phức. Đương nhiên, dù sao cũng là thái tử Hạ gia, không thể cự tuyệt quá lộ liễu. Trên thực tế, nàng cũng không phải là vì cự tuyệt, tỏ vẻ mà thôi. Mập mạp này hình như thích kiểu như vậy. Quả nhiên Hạ Hồ Viu tỏ ra bất đắc dĩ đáp. Vậy thì ta đi trước, tối ta lại đến ăn cơm với ngươi. Tùy ngươi. Hạ Hồ Viu lộ ra nụ cười. Được, ba đêm ta lại đến. Dứt lời, cậu tỏ vẻ lưu luyến không rời bước ra ngoài. Đi ra rất xa mới lôi chuyện âm phủ ra cầm trong tay, có chút chần chừ. Ai vậy? Kẻ biết tần suất chuyện âm của mình không nhiều, mà viên chuyện âm phủ này thì người biết lại càng ít. Suy nghĩ một chút, cậu ta tiếp nhận thông tin từ đối phương. Rất nhanh, tin tức đã tới. Thiên nguyên khí ta cho còn đủ dùng không? Hạ Hồ Viu sửng sốt có chút không dám tin, rất nhanh bèn trả lời. Người tới Hắc phủ rồi sao? Dưỡng Tĩnh Viên, phòng 609, tòa nhà số 3. Lần đầu gặp mặt, ta đang làm gì? Quét dọn vệ sinh, muốn thu phí, ta kêu người xéo đi, đủ chưa? Đủ rồi. Hạ Hồ Viu rung động, ta đạch, mẹ nó, người thật sự trở lại rồi. Những chuyện này gọi trừ Tô Vũ thì hắn không ai có thể biết, nhất là còn trả lời cực kỳ nhanh. Trừ phi đối phương biết được hết thảy trí nhớ của Tô Vũ, bằng không tuyệt đối sẽ không biết những việc đó. Người ở đâu? Đừng hỏi. Được rồi, vậy người tìm ta có việc, nói đi, gặp phiền toái sao? Không phải. Hỏi ngươi một chút chuyện, có phải ngươi cấu kết với chủ Hồng Ba không? Hạ Hồ Viu sửng sốt một chút, rất nhanh bèn trả lời. Không có. Thế nhưng trước đó, Đại Hạ Phủ cùng một số thiên tài đã đạt thành hiệp nghị, dụ giết người Liệp Thiên Các. Phàm là những ai cầm tới Liệp Thiên Bản đều có thể tuyên bố nhiệm vụ đánh giết người Hạ gia. Có phải ngươi đã biết được gì không? Tổ Vũ thầm mắng một tiếng. Quả nhiên, ta đoán ngay mà. Chủ Hồng Ba tuyệt đối không có can đảm thông đồng với Liệp Thiên Các đi giết Hạ gia thái tử ngay tại địa bàn Hạ gia, bằng không một khi Liệp Thiên Các bán gã thì gã liền xong đời. Tổ Vũ biết chuyện có chút không thích hợp, thật sự chứng minh Tổ Vũ vẫn rất có đầu óc. Đương nhiên khoe khoang chuyện này thì cũng không cần. Tổ Vũ lại hỏi, cho nên bây giờ người ra ngoài thì bên người đều có cường giả thủ hộ? Đúng vậy. Có bao nhiêu? Người hỏi rõ ràng như thế, chẳng lẽ người muốn tới ám sát ta? Đừng nói, người là thành viên nhận nhiệm vụ của Liệp Thiên Cát đó chứ. Hạ Hồ Viu cũng không ngu ngốc, rất nhanh đã đoán được một hai phần. Tổ Vũ bỗng nhiên xuất hiện, đột nhiên hỏi mình vấn đề này. Có lẽ tiểu tử ấy đã là thành viên của Liệp Thiên Cát, lần này cũng là theo chân Liệp Thiên Cát về tới đây. Đáp đúng, thế nhưng không có thưởng. Hạ Hồ Viu im lặng, rất nhanh chuyển âm qua. Vậy người cẩn thận một chút, đừng tin tưởng toàn bộ thành viên Liệp Thiên Cát. Lần này Đại Hạ Phủ cùng Đại Minh Phủ đã bắt được mấy người sống, đang ép hỏi tin tức, thu mua chúng. Một khi thành công thì đối phương sẽ bị chúng ta sử dụng, dụ bắt các người, vụ oan Liệp Thiên Các các kiểu. Chính người đừng nhận nhiệm vụ lung tung. Tổ Vũ sửng sốt, nghĩ tới điều gì hắn cất tấp nói. Ta hỏi người, Đại Hạ Phủ có bắt được Bạch Diện hoặc là trưởng lão nào không? Trưởng lão thì không có, nhưng bắt được hai tên Bạch Diện, giết một tên, còn một tên thì đang ép hỏi tin tức. Hắn có nói danh hiệu của mình không? Không. Thế nhưng nhanh thôi. Tổ Vũ thất kinh. Đại Hạ Phủ thật đúng là tốc độ kinh người. Người bị bắt sống kia không phải là kẻ dưới trướng mình chứ. Địa Thập Bát và Huyền Thập Thất đều một mực không lên tiếng. Địa Thập Bát còn đỡ, Huyền Thập Thất thì rất ít nói chuyện. Lẽ nào đã bị bắt? Không quá chắc chắn. Tổ Vũ cũng không hỏi thêm, tránh lộ ra quá nhiều. Sau đó hắn lại nói, chỗ người có ai lấy được điểm bảng chưa? Không thì ta cho người một phần. Người để ta tiếp chút nhiệm vụ, tỉ nhớ đến giết người nào đó, cho ta dường danh trước đỉnh. Dường danh? Hạ Hồ Viu trầm ngâm một hồi bên truyền âm qua. Người ở trong đó có đúng không? Nói như vậy, giết người bình thường không chừng sẽ bị người ta biết, chúng ta cấu kết. Ta hiểu ý của người rồi. Thế này đi, người cho ta một phần điểm bảng. Thôi, không cần. Ta sẽ tự nghĩ biện pháp đi kiếm. Sau này người giúp ta giết vài người, đều là ở Đại Hạ Phủ, thậm chí là tướng lĩnh Hạ gia. Người giết cho ta thì sẽ không ai đoán được là chúng ta làm. Mẹ, giết tướng lĩnh? Tổ Vũ vội hỏi. Người đừng vì chèn ép phe đối lập mà thủ tiêu người nhà. Người điên rồi à? Nói nhảm. Hạ Hồ Viu nhè răng trợn mắt, cảm thấy đau đầu. Không phải là người của mình, có kẻ là thám tử nằm vùng, có kẻ là vạn tộc giáo. Thế nhưng chỉ chúng ta biết tình huống, một mực đang chờ thu lưới. Tại Đại Hạ Phủ mà giết mấy vị tướng lĩnh thì rất nhanh có thể giúp người dừng danh. Vậy được. Tổ Vũ không nói gì thêm. Hạ Hồ Viu lại hỏi. Bây giờ người đang ở Đại Hạ Phủ sao? Ừ. Ở đâu? Nhà người. Đừng có đùa. Tổ Vũ không đáp lại cậu. Ta không đùa mà. Ta đang ở ngay tại nhà người. Không tin thì thôi. Đại Hạ Văn Minh Học Phủ cũng là nhà người. Có đúng không? Ta còn đang nhìn thấy người đây này. Mập mạp chết bầm. Ra cửa lại mang theo cường giả.